Chương 703, không có 80 danh. Được rồi, chúng ta đây vì về sau, có thể sống tại hòa bình thời kỳ bên trong, chúng ta đây liền muốn thật tốt nỗ lực, cho chúng ta sáng tạo một cái tương lai tốt đẹp. Hiện tại tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm à, hiện tại thời gian đã sắp đến rồi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, một hồi chỉnh lý trang bị sau đó chúng ta tiểu ra phát đối với địch nhân khởi xướng sau cùng tiến công. Vào lúc này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ liền đứng lên, sau đó nghiêm túc đối với cả cả sĩ bọn họ năm cái người nói. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền dồn dập đứng lên, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Tốt, nếu như vậy, xem ra tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, chúng ta đây liền lên đường đi, đối với địch nhân khởi xướng sau cùng tiến công, đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết, chúng ta có thể về nhà. Cuối cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ sau khi nói xong những lời này, liền hướng phía ngoài lều đi tới. Cả cả sĩ khi nhìn đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ hướng bên ngoài lều đi tới thời điểm, đã cùng Lưu Ly mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói ra, tốt, cái kia mọi người cũng lên đường đi, sớm một chút đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết, chúng ta sớm một chút về nhà. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó giống như cả cả sĩ cùng nhau hướng phía ngoài lều đi tới. Rất nhanh Lưu Ly mấy người bọn hắn liền từ bên trong lều đi ra, ở mới vừa đi ra đến từ phía sau Thái Dương còn ở trên trời treo. Vào lúc này Lưu Ly có một chút trận không phải mở con mắt, sau đó mị lấy mắt nhìn phía trước. Ở trong lều dạo chơi một thời gian dài quá, mới vừa đi ra cũng cảm giác được, dường như ở trong lều ngây người thời gian hơn một năm. Hiện tại Thái Dương vẫn là như thế chói mắt. Dựa theo ta đều trận không phải mở con mắt nữa nha. Vào lúc này Lưu Ly liền đưa bàn tay ra đặt ở trên ánh mắt, sau đó liền nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, mắt mị lấy con mắt quay đầu nhìn Lưu Ly, theo phía sau nói ra, đúng à, ta cũng có loại này cảm giác đâu. Bên trong lều hắc ám ánh mắt vừa vặn, mới vừa đi ra còn có một chút không thích đứng đâu. Được rồi, mọi người đã đem liền một chút đi, một hồi liền thích đứng. Chúng ta vẫn là nhanh đi Hỉ Dạ Xỉ tiền bối nơi đó tập hợp tha. Vào lúc này cả cả xỉ liền đối với Lưu Ly mấy người bọn hắn, nhỏ giọng nói, sau đó liền hướng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ nơi đó đi tới. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe cả cả xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó cũng đi theo cả cả xỉ phía sau, hướng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ nơi đó đi tới. Rất nhanh mấy người bọn hắn liền đi tới đại bộ đội trước mặt. Xem ra tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại tổng cộng có 70 danh, hơn nữa, cả cả si mấy người bọn hắn tổng cộng có 75 danh, kế tiếp chúng ta đối mặt là 200 nhiều người đại bộ đội. Hiện tại ta lại nói một điểm cuối cùng, đến nơi đó mọi người nhất định phải cẩn thận, chúng ta nhất định phải để cạnh mình tỷ lệ tử vong xuống đến thấp nhất. Ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ chứng kiến Lưu Ly mấy người bọn hắn đi tới nơi này thời điểm, liền lớn tiếng đối với trước mặt mình đại bộ đội nói rằng, là vâng đúng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ phía trước. Đại bộ đội nghe được Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lớn tiếng nói, thanh âm vô cùng hồng sáng, tựa như hùng sư đang nộ hống một dạng. Không nghĩ tới người của chúng ta tổng cộng lại còn không có 80 danh đâu, xem ra trong khoảng thời gian này chúng ta tiền tuyến đồng đội nơi đây tỷ số thương vong vẫn đủ cao nha. Bất quá kế tiếp nên là những địch nhân kia trả giá thật lớn thời điểm, ta sẽ nhường bọn họ nếm đến cảm giác tử vong. Lưu Ly khi nhìn đến cái kia 70 danh chiến hữu phía sau, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói rằng,